Chiến Long Vô Song, chương 184, người nhà tranh cãi vì máy đồng bạc vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hiến cực kỳ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ông ta tức giận phân phó cho Tống Thanh Tùng, triệu tập tất cả các thân thích của chị Tống gia nhà ông. Tôi muốn tổ chức hội nghị gia tộc chấp hành gia pháp. Tống Thanh Tùng nghe vậy, không dám chậm trễ, lập tức phải người triệu tập người của tất cả các phòng. Mọi người trên dưới gia tộc đều phải chạy lại tham gia hội nghị khẩn cấp. Rất nhanh mọi người đã nhao nhao chạy đến. Đến vợ chồng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng nghe chuyện mà chạy đến. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nhìn thấy Tống Hiến đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Tống gia ở Giang Nam là tông chính, mà Tống gia ở Trung Hải chỉ được xem là một chỉ nhỏ. Ở trong mắt Tống Trọng Bân, Tống gia chỉ chính vẫn là cao cao tại thượng, cao đến nỗi không thể với tới. Không ngờ tối trưởng bối trong Tống gia chính tông, vậy mà lại đích thân chạy đến thành Trung Hải. Ông sợ hãi mà cung kính hàng lễ. Trung Hải Tống gia, Tống Trọng Bân, bái kiến Tam gia. Mã Hiểu Lệ cũng thấp thỏm hành lễ. Bái kiến Tam gia, Tống Hiến ngồi trên ghế bành, Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình như chúng tinh phùng nguyệt mà vây quanh ông ta. Chấm, ông ta nhìn qua Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ, cười lạnh nói. Ha ha, Tống Trọng Bân, cậu cũng xứng họ Tống. Tống Trọng Bân nghe vậy, trợn tròn mắt, sợ hãi hỏi. Tam gia sao lại nói vậy, có phải là cháu có chỗ nào làm sai, mời Tam gia chỉ rõ. Tống Hiên nâng tách trà lên, thổi nhẹ trên mặt nước, giống như đại lão gia sau đó lấy nắp tách trà gợn gợn mấy cái, sau đó mới nhấp một ngụm, lúc này mới lạnh lùng nói. Cậu dạy dỗ ra một đứa con gái thật là tốt. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cực kỳ kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Tống Hiến. Tống Hiến hừ lạnh nói. Trước khi đến thành phố Trung Hải, có nghe nói hai người có đứa con gái là Tống Xính Đình, chưa kết hôn mà đã có con, đem mặt mũi nhà họ Tống đều vứt sạch. Lần này tôi đến Trung Hải là muốn dìu dắt Tống ra mấy người một chút. Nhưng không ngờ Tống Xính Đình lại không biết tốt xấu, ngỗ nghịch bát hiếu, không để Tam gia tôi đây vào mắt, còn dung túng để cho Trần Ninh đánh bị thương hai thuộc hạ của tôi. Cái gì? Tiểu Đình dung túng cho Trần Ninh đánh người của Tam gia bị thương? Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ sợ hãi, Tống Trọng Bân run rẩy nói. Tam gia, con gái của cháu không phải loại ngỗ nghịch bát hiếu, chuyện này có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Tôn Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ trợn to mắt, không dám tin. Nhưng hai người bọn họ không biết đầu đuôi sự việc, bây giờ cũng không cách nào nhận biết được thật giả. Tống Hiến hừ một tiếng, quay đầu hỏi người tùy tùng bên cạnh. Dựa theo gia pháp của Tống thị chúng ta, không biết dạy con, phải bị phạt như thế nào? Bẩm Tam gia, dự theo gia pháp Tống thị của chúng ta, không biết dạy con, tạo ra hậu quả xấu, quất năm roi. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe vậy, sắc mặt ráng bệch. Tốn Hiến híp mắt cười lạnh nói. Đã vậy, có ai không, đem Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ kéo ra ngoài. Chấp hành gia pháp, mỗi người quất năm roi. Tống Hiến vừa nói xong, đám thủ hạ ông ta mang theo. Lập tức có bốn người ra khỏi hàng, cưỡng ép lôi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ lên, kéo ra ngoài. Còn có hai thủ hạ, lấy ra hai cái roi ra dọa người. Cái roi ra này là để chấp hành gia pháp, bên trong có dây tơ thép, lúc bình thường thì cường nam tráng nữ cũng chỉ có thể chống đỡ 10 roi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu văn ôn nhu nhược như Tống Trọng Bân, hoặc là kiểu phụ nữ như Mã Hiểu Lệ chỉ cần 5 roi thôi mà đã đòi mạng rồi. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ bị dọa cho mắt xám như cho, lúc bị kéo ra ngoài, thậm chí còn quên mất phản kháng. Tống Thanh Tùng bây giờ mới lên tiếng. Tam gia, khoan đã. Tống Hiến đưa tay, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại, nhàn nhạt hỏi. Lão gia tử, có gì muốn nói? Tống Thanh Tùng lên tiếng xin xỏ. Vợ chồng Tống Trọng Bân không biết dạy con, bọn họ là nên bị trừng phạt. Tống Xính Đình và Trần Ninh làm bị thương Tam gia là tội ác tày trời. Nhưng mà tôi hy vọng Tam gia có thể xem xét cho bọn họ một cơ hội lấy công chuộc tội. Tốn Hiến híp mắt, lấy công chuộc tội, làm thế nào để lấy công chuộc tội? Tống Thanh Tùng nói, để bọn họ gọi điện thoại cho Tống Xính Đình, bảo nói ngoan ngoãn dâng ra một nửa cổ phần công ty cho Tống tộc chúng ta. Xem như vì Tống gia mà cống hiến, cũng xem như là đền bù cho sai lầm của một nhà bọn nó, Tam gia, người xem thế nào. Tống Hiến nghe vật khẽ gật đầu. Được, xem như lão gia từ thương xót cầu xin cho hai người, tôi sẽ cho Tống Xính Đình một cơ hội lấy công chuộc tội. Cậu gọi điện bảo Tống Xính Đình lập tức đến đây, nếu nó thức thời, thành thật dâng lên một nửa cổ phần cho gia tộc, như vậy còn dễ nói. Nếu như nói không thức thời, thì nó cũng sẽ phải nhận lấy gia pháp. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Ninh Đại, Tống Xính Đình bi phẫn nói. Thân thể bố mẹ cháu suy nhược, sao chịu được năm roi? Các người sẽ đánh chết bọn họ đó. Tống Hiến híp mắt nói. Vì vậy tôi và ông nội cô đã bàn bạc quyết định cho cô một cơ hội. Nếu như cô đồng ý dâng ra một nửa cổ phiếu của tập đoàn Ninh Đại, đền bù tội lỗi mà nhà cô phạm phải. Như vậy tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt, chẳng những không trừng phạt, còn bỏ qua hết chuyện cũ, thế nào? Tống Xính Đình kinh ngạc nhìn thoáng qua bọn người Tống Hiến và ông nội, chậm rãi nói. Tôi hiểu rồi, nguyên nhân các người nhằm vào nhà tôi chính là để ý đến tập đoàn Ninh Đại. Tống Thanh Tùng giận tái mắt. Làm cằn, thái độ đó của mày là sao, dám nói chuyện với Tam gia như vậy à? Tống Hiến cười lạnh nói. Tống Xính Đình, cô đừng có mà cho cô mặt mũi cô còn không muốn. Nếu như cô không đồng ý, vậy trước tiên cứ dùng gia pháp với bố mẹ cô trước, sau đó đến lượt cô. Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình nhao nhao khuyên nhủ Tống Xính Đình. Cháu gái à, bố mẹ con sức khỏe không tốt, con tranh thủ thời gian mà đồng ý với điều kiện của Tam gia đi, nếu không muốn bố mẹ con bị đánh đến sóng giờ chết giờ trước mặt con. Cháu không thể tác oai tác quái như thế, chẳng lẽ cháu uốn trơ mắt nhìn bố mẹ cháu bị đáng hay sao? Chính là tiền tài đối với cháu quan trọng nhưng bố mẹ đối với cháu không quan trọng hay sao? Tống Xính Đình khóc không ngừng, cô nói. Các người đừng ép tôi, công ty là tâm huyết của Trần Ninh, tôi không thể đem công ty tặng cho mấy người được. Van xin mấy người thả bố mẹ tôi đi, tôi sẽ gánh chịu hình phạt. Tống Hiến lạnh lùng nói. Ha ha, hình phạt của cô lát nữa hãy nói, bây giờ hãy chấp hàng gia pháp với bố kệ cô đi. Người đâu, động thủ. Hai người đàn ông cầm roi ra lập tức cười gần, giơ roi lên chuẩn bị quất Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ. Tống Xính Đình hét lên, liều mạng muốn xông lên nhưng bị người khác nắm lại, không thể tói gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy hai người đàn ông giơ roi lên, muốn đánh xuống Tống Trọng Bân và Mã Hi Ẻo Lệ. Nhưng trong chớp mắt, ở cửa lại truyền đến tiếng hét đầu sát khí. Ai dám đụng vào bố mẹ tôi, hôm nay chính là ngày giỗ của tên đó. Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, nhìn về phía cửa chính. Sau đó thấy một người đàn ông dáng người thẳng tắp, mắt sáng như sao, trầm mặc tiến lên, đó chính là Trần Ninh, cách Trương.